Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, 200 năm. 64 Mai Thiết Liên Tử bên trong, chất chứa 64 cái tiên thiên tán chữ, tự thành hệ thống, còn phải nghĩ biện pháp, tại Xuân Thân giới nhập vào Cổ Thương Bộ Châu trước đó. Đem còn lại 32 mai thiết liên tử đem tới tay mới tính ổn thỏa. Sau này cho dù cầu chữ không cửa, tốt xấu cũng có một đạo thành tiên con đường có thể đi. Một đạo đại đạo thiên cơ nhưng ngộ. Lục Thanh Phong từ 32 mai thiết liên tử bên trong bát lấy một viên, cảm thụ bên trong phức tạp huyền diệu khí cơ. Thần hồn ở trong 74 cái hậu thiên tán chữ linh quang không ngừng lấp lóe. Trong đó có hơn 10 đạo linh quang tương đối cường thịnh. Cùng thiết liên tử trung khí cơ tương đối phù hợp, lẫn nhau dẫn dắt. Chỉ là, dù vậy, Lục Thanh Phong cầm thiết liên tử, trong đầu vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Không đủ, ta cảnh giới quá thấp, nắm giữ hậu thiên tán chữ quá ít. Muốn lĩnh hội huyền diệu càng sâu tiên thiên tán chữ, còn kém mấy phần hỏa hầu. Phân thân nhập xuân thân giới 1000 năm, bản thể nhập xuân thân giới 500 năm, tìm hậu thiên tán chữ gian nan. Bất quá bây giờ lúc rời thế dễ, pháp kiếm phân thân lắc mình biến hóa, thành Du Sơn phái nguyên thần chân nhân, chân tiên tổ sư thân truyền đệ tử. Thu hoạch hậu thiên tán chữ đường tắt coi như nhiều. Lục Thanh Phong cảm thấy cười một tiếng, đồng thời thăm dò ra Du Sơn phái thái độ, cũng có thể khía cạnh biết được xuân thân giới bên trong tiên tông ma môn thái độ. Có thể cung cấp hành động biện pháp cũng liền càng nhiều. Tâm niệm chuyển động, to như vậy vô vọng biển, đông cảnh chỗ, liệt nhật đảo bên trên. Một thân mang áo vàng tuấn lãng thiếu niên nhanh chân đi ra. Phóng lên tận trời, thẳng đến Đông Tương Châu đi. Bên cạnh không xa, thanh tĩnh ở trên đảo. Lại có một gã hôi sam khôi ngô đại hán. Trên thân phát ra mênh mông khí tức. Một đầu cũng hướng Đông Tương Châu chạy đi. Nam cảnh, lưu ánh sáng đảo. Một vị người khoác giáp trụ uy vũ đại tướng. Ngự phong lướt sóng. Thẳng đến Đông Chìm Châu, bên cạnh không xa, Kim Hồng Đảo, có một tà mị quyến cuồng thanh niên yêu dị, thân hình như quỷ mị lấp lóe, mục tiêu đồng dạng trực chỉ Đông Chìm Châu, mà tại Bạch Đầu Đảo cách đó không xa một hòn đảo bên trên. Tóc dài nam tử khuôn mặt che lấp hơn phân nửa, lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt, trên thân có quỷ dị khí tức ẩn tàng cực sâu. Mấy không thể xem xét, dưới chân khẽ động, huyết khí ngập trời, yêu vong càn quét, hướng phía đông đông hãm đảo tiến đến. Bạch Đầu Đảo bên cạnh, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, nhất tâm đa dụng, tinh lực chủ yếu rơi vào Nam Cương Hắc Thủy Sơn bên trong. Có độn quang ở xa tới, rơi vào Hắc Thủy Sơn bên ngoài, Hắc Thủy Đàm bên cạnh. Lục Thanh Phong mở mắt ra, mặt lộ vẻ ý cười, người trong nhà ngồi, tán chữ tới cửa tới, lúc này đứng dậy, đi ra ngồi để đón, thời gian trôi qua, Lục Thanh Phong bản thể tại vô vọng biển tu hành, kim đan thành tựu, hướng về nguyên thần chi cảnh xuất phát, hậu thiên tán chữ quẩn dưỡng thần hồn, tiên thiên tán chữ không ngừng lĩnh hội. Đạo hạnh tiến cảnh tu vi cực nhanh, về phần tam quang trời tân kiếm phân thân bái nhập Du Sơn phái. Tọa trấn Hắc Thủy Sơn, mở động phủ lúc một trận chiến dương danh. Đầu tiên là dẫn tới Du Sơn phái không ít nguyên thần tu sĩ tới cửa. Một là cùng Lục Thanh Phong vị này chân tiên đệ tử giao hào. Thứ hai cũng là vì cầu lấy thần lôi tử, phích lịch tử. Các loại thần lôi đều có diệu dụng như băng diễm hàn lôi, nhưng đông kết vạn vật, thậm chí huyết tuyền tông huyết ảnh đại pháp đều bị khắc chế. Như đá hỏa thần lôi, càng là khắc chế âm ma, Huyết Tuyền Tông huyết ảnh cũng khó có thể chống đỡ. Còn có Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử, Thanh Lôi Tử, Bí Ma Âm Lôi, Cửu Tử Mẫu Lôi Châu các loại, đều là uy năng to lớn, huyền diệu phi phàm. Du Sơn Phái cùng Huyết Tuyền Tông cát cứ Đông Hám Châu. Huyết Tuyền Tông ma công quỷ dị, nếu có thần lôi bàng thân, liền lại nhiều nhất trọng bảo hộ, cho nên cầu lấy người rất chúng. Hắc Thủy Sơn cửa trước đình như thành phố, hậu thiên tán chữ chân quý khó được, nhưng Du Sơn Phái nguyên thần tu sĩ trên tay, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái. Nếu là không có bằng chứng không dựa vào, muốn băng diễm hàn lôi, thạch hỏa thần lôi chờ đổi lấy hậu thiên tán chữ, không những muốn hao hết môi lưỡi, còn muốn cẩn thận bị người được đi dùng để đối phó chính mình. Nhưng bái nhập Du Sơn Phái, thành Dung Hồng Chân Tiên đệ tử về sau, liền không này mà lo lắng, lại tăng thêm những cái kia nguyên thần tu sĩ cố ý giao hảo. Thế là Lục Thanh Phong trên tay hậu thiên tán chữ nhanh chóng gia tăng. Trước kia 500 năm mới 74 cái hậu thiên tán chữ. Bây giờ ngắn ngủi trăm năm, gần như chỉ ở Hắc Thủy Sơn liền phải 112 cái nhiều. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chuyện này là thật không giả, lại không chỉ là hậu thiên tán chữ. Lục Thanh Phong tại Kim Đan Cảnh tất cả tu hành tài nguyên, tại Du Sơn Phái bên trong đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Phân thân tăng trưởng pháp lực, chỉ cần đủ nhiều linh thạch, nguyên dương đan, thuần dương đan chờ, thuần dương đan ẩn chứa một điểm thuần dương, cần đại thừa chân tiên, bát giai luyện đan sư mới có thể luyện thành. Lục Thanh Phong cầu không được, mua không nổi, nhưng linh thạch, nguyên dương đan các loại, lại có thể thông qua luyện đan, luyện khí, bán ra băng diễm hàn lôi, thạch hỏa thần lôi chờ đổi lấy, hoặc là tự hành luyện chế, là lấy, phân thân cũng tại Hắc Thủy Sơn bên trong, lâu dài không ra, một lòng kiếm lấy tài nguyên, luyện hóa cấm chế tăng lên thực lực, 10 năm, 100 năm, đảo mắt, 200 năm quá khứ, Cổ Thương Bộ Châu, Mân Giang Long Cung, Thiên Điện Đình Viện. Ngao Nhạc tóc dài thắt màu trắng dây lụa, thân mang tuyết trắng tơ lụa, bên hông buộc một đầu lụa trắng dài tuệ thao, phác họa thân eo, ngồi tại trên ghế, ánh mắt nhìn trời bên ngoài, ánh mắt có chút chạy không, không biết đang suy nghĩ gì. Một khỏe mạnh kháu khỉnh hài đồng, chỉ có Ngao Nhạc đầu gối cao, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, quả nhiên linh tính 10 phần. Ở một bên nhìn xem Ngao Nhạc bộ dáng này, trong mắt đi lòng vòng, bạch bạch bạch, xoay người vung lấy chân liền hướng trong thiên điện mặt chạy. Không bao lâu, bạch bạch bạch, lại nện bước tiểu chân ngắn từ thiên điện chạy vừa ra. Mập mạp tay nhỏ nắm lấy một bức tranh, chạy đến Ngao Nhạc trước mặt, ngẩng lên đầu, ngu ngơ kêu, cô mẫu, Ngao Nhạc xuất thần, cô mẫu. Tiểu gia hỏa dùng sức nhảy nhảy, ngu ngơ thanh âm lại lớn chút, Ngao Nhạc lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn lên, liền gặp lấy ngay tại nhảy nhót chất nhi một mặt vội vàng. Không khỏi nhoẻn miệng cười, Tuấn Nhi có chuyện gì? Ngao Tuấn đem trên tay bức tranh đi lên dơ lên, một đôi mắt to chớp chớp, Tuấn Nhi đem cô phụ chân dung lấy ra, cô mẫu tưởng niệm cô phụ. Nhìn nhiều nhìn liền tốt, tiểu gia hỏa đem hai tay kiệt lực triển khai, nhưng là thể trạng quá nhỏ, bức tranh vẫn không thể nào mở ra hoàn toàn. Bất quá từ nông rộng bên trong, còn là có thể nhìn thấy, tại bức tranh ở trong thanh sam buộc tóc, vẽ lông mày nhập họa, tiêu tiêu túc túc, cởi mở thanh nâng, cho dù ai gặp, đều muốn tán một tiếng đẹp ư, thiếu niên lang cũng. Ngao Nhạc cúi đầu, thấy trong bức họa người, đưa tay tiếp nhận trải rộng ra, nụ cười trên mặt rào rạt không hề hay biết. Ngao Tuấn ngửa đầu nhìn xem, một hồi nhìn xem cô mẫu, một hồi nhảy dựng lên nhìn một chút trong bức họa người. Cũng đi theo đằng sau cười ngây ngô, các ngươi cô cháu hai người cười như vậy vui sướng, thế nhưng là có chuyện tốt gì? Thiên điện bên ngoài, một viên thân mang kim quang giáp trụ thanh niên long hành hổ bộ mà đến. Người chưa đến, thanh âm tới trước, cha quân, Ngao Tuấn thấy, vội vàng thu liễm tiếu dung, khom mình hành lễ, tuổi còn nhỏ, thân bất quá đầu gối, lễ tiết ngược lại là ra dáng. Ngao Nhạc ngẩng đầu, thấy kim giáp thanh niên tiến đến, tam ca, tiếng gọi, chậm rãi đem trong tay bức tranh cuốn lên, chống đi tay đến, lại đem Ngao Tuấn đỡ dậy, vọt tới người lắc đầu nói, Tuấn Nhi tuổi còn nhỏ, tam ca chớ có quá khắc nghiệt, người tới, chính là Mân Giang Long Cung Tam Điện Hạ Ngao Liệt, thời gian qua đi 700 năm, Lục Thanh Phong năm đó nhập xuân thân giới, Ngao Liệt còn chưa kết hôn, không nghĩ tới 700 năm nhoáng một cái, lại lấy vợ sinh con một mạch mà thành, ngày sau trở về, nhất định phải giật nảy cả mình, nuôi không dạy, lỗi của cha, nguyên nhân chính là tuổi còn nhỏ, mới muốn hào hào dạy bảo, Ngao Liệt ngày xưa hành vi phóng túng, làm cha về sau, ngược lại là rất có uy nghiêm, đi lên phía trước, tại Ngao Nhạc bên cạnh thân ngồi xuống, ánh mắt từ Ngao Nhạc trong tay bức tranh xẹt qua, cười nói, lại đang nghĩ Quảng Nguyên. Ngao Nhạc lôi kéo đối phụ thân có chút e ngại, mà lộ vẻ câu nệ kiệm lời Ngao Tuấn, vuốt vuốt Ngao Tuấn khỏe mạnh kháu khỉnh cái đầu nhỏ. Tuấn Nhi đi trước trong điện chơi đùa. Phải, cha quân, cô mẫu, Tuấn Nhi cáo lui. Ngao Tuấn khom người hướng về Ngao Liệt, Ngao Nhạc riêng phần mình thi lễ, mới quay người hướng thiên điện bên trong đi đến. Lúc hành tẩu, có chút đoan chính, không dám như mới như vậy nhảy nhảy nhót nhót. Ngao Nhạc gặp, lại là lắc đầu, chỉ là Ngao Liệt xem thường, nàng cũng không thật nhiều khuyên. Tam ca, ngươi lần này trở về, để Tuấn Nhi ở ta nơi này lưu thêm mấy ngày này. Ngao Nhạc cầm bức tranh, nhìn về phía Ngao Liệt nói, cũng tốt, người điện này bên trong tiêu lãnh thê lạnh, sớm biết như thế, năm đó liền nên để Quảng Nguyên cùng ngươi sinh hạ dòng dõi. Lại đi xuân thân giới không muộn, Ngao Liệt thanh âm to, trong miệng nói, Ngao Nhạc nghe, khóe miệng kéo ra mỉm cười, tuyệt không lên tiếng, là tam ca nói sai, Ngao Liệt thấy thế. Tự biết thất ngôn, lại cười vang nói, bất quá tam ca mới vừa đi thấy phụ vương, có tin tức tốt, ngươi cần phải nghe một chút. Tin tức tốt, Ngao Nhạc nhìn về phía Ngao Liệt, trừng mắt nhìn, ha ha, Ngao Liệt cười lớn, cũng không bán cái nút, chỉ vào thiên ngoại nói, Thương Hà tin tức, nhiều nhất không ra 50 năm, xuân thân giới liền muốn triệt để nhập vào cổ thương Bộ Châu. Bây giờ Tam Đại Long Cung, Cổ Thương Thiên Đình đều tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tam Mân Giang Long Cung cũng phải phân công binh mã, nghe theo Thương Hà điều khiển. Mấy chục năm sau, liền muốn vào Xuân Thân Cương vực bên trong. Đến lúc đó đại chiến liên miên, nhưng so sánh mặt phía Nam Yêu Trạch kịch liệt nhiều. Ngao Liệt nói, trong mắt có chiến ý sục sôi. Lại dẫn mấy phần gian nan khổ cực, chỉ là Ngao Nhạc lại hoàn toàn không để ý, hoặc là nói, nàng căn bản liền không nghe thấy đằng sau mấy câu, trong tai, não hải chỉ có 50 năm, xuân thân giới nhập vào cổ thương câu nói này quanh quẩn. Nhất thời ngơ ngẩn, đợi Ngao Liệt thanh âm dừng lại, mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói như vậy. Phu quân nhiều nhất 50 năm liền có thể về cổ thương. Phu quân, người cô nàng này, chỉ nghĩ tới Quảng Nguyên tiểu tử. Ngao Liệt Dương cả giận nói, Quảng Nguyên nhiều nhất 50 năm trở về, người liền như vậy để bụng. Người tam ca ta nhiều nhất 50 năm liền muốn chinh chiến xuân thân. Xa trường bách chiến chết, không gặp người quan tâm nửa câu. Ngao Nhạc trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nghe thấy lời ấy, quay đầu hướng Ngao Liệt nhìn lại, chỉ thấy Tam ca cũng hướng nàng nhìn lại, trên mặt lại không tức giận, trái lại nhếch miệng cười, trong lòng vui vẻ biến mất. Ngao Nhạc cau mày nói, ra trường hung hiểm, phụ vương như thế nào để Tam ca tiến đến mạo hiểm? Tam ca thẹn vì Vân Hồ Thủy Quân, lại là Mân Giang Tam Điện Hạ, lần này đi Thương Hà nghe điều, nếu không làm gương tốt, chẳng phải là để Mân Giang chúng tướng thất vọng đau khổ. Ngao Liệt trên mặt cũng đều đầy phụ vương suy tính, hắn cũng biết được, hắn thân là Long Quân chi tử, lại là Mân Giang Long Cung khó được thống binh đại tướng. Chuyến này không đi, Mân Giang trên dưới sĩ khí tất nhiên đại thương, trong đó môn đạo không tốt cùng ngoại nhân nói. Thấy Ngao Nhạc đầy mặt lo lắng, Ngao Liệt không khỏi cười to nói, yên tâm đi, ta đi Xuân Thân về sau, thay ngươi tìm Quảng Nguyên, lập tức để hắn trở về gặp ngươi, lấy thiên tư của hắn, hơn 700 năm quá khứ, nói không chừng đã tấn thăng đệ tứ cảnh. Ngao Nhạc nhìn xem Tam ca, phu quân sắp trở về rồi, nhưng Tam ca lại muốn đi Xuân Thân, trong lúc nhất thời, vui lo không hết, ngũ vị tạp trần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.